One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, mới đặc tính. Danh vọng: đã chỉ chủ ký sinh tại hải tặc thế giới có thanh danh. Làm chủ ký sinh bị càng nhiều người trộ kính sợ. Ngưỡng vọng: danh vọng liền sẽ gia tăng. Gia tăng trị số từ nhân số cùng kính quý trình độ. Hai hạng quyết định. Trái lại, nếu như chủ ký sinh bị thế nhân quên, là khả năng dẫn đến danh vọng hạ xuống. Will trong bóng tối gật gật đầu. Cái này một hạng ngược lại là rõ ràng dễ hiểu. Nói ngắn gọn, chính là muốn bị người nhiều hơn chỗ sùng bái hoặc là sợ hãi là có thể. Thế lực, đã chỉ chủ ký sinh có toàn bộ lực lượng. Làm chủ ký sinh dưới quyền thành viên gia tăng. Hoặc là thành viên thực lực gia tăng lúc, thế lực sẽ tăng trưởng, liền có chút ý tứ. Will vốn cho rằng thế lực biết chỉ mình khống chế địa bàn phạm vi. Không nghĩ tới lại là chỉ có thể khống chế thành viên. Địa bàn lớn nhỏ sẽ không ảnh hưởng thế lực giá trị sao? Will trong lòng hỏi. Biết, làm chủ ký sinh khống chế phạm vi lãnh địa gia tăng về sau. Có khả năng ảnh hưởng. Chỉ huy người cũng sẽ càng nhiều. Chủ ký sinh dưới quyền thành viên. Không hề chỉ đoàn hải tặc thành viên. Thần phục với túc chủ phụ thuộc đoàn hải tặc. Thậm chí thụ chủ ký sinh chi phối người bình thường. Đều tính ở bên trong. Nhưng là so sánh chiến đấu viên. Người bình thường chiến lực khá thấp. Cho nên đơn thể có thể cung cấp thế lực điểm biết ít. Nói cách khác, đơn giản đến giảng. Thế lực giá trị tương đương với tất cả cá nhân chiến lực tổng cộng, đúng. Nhưng là bởi vì người bình thường chiến lực quá thấp, tính toán lúc lại lấy bình quân đáng. Nhân số, chiến lực là yếu tố mấu chốt. Will âm thầm nhíu mày. Dựa theo dạng này, chẳng phải là nói nếu muốn thu hoạch được số lớn thế lực giá trị. Bản thân chỉ có thể trở thành cùng loại Big Mom hoặc là nhiều phất lãng minh ca như vậy, hải tặc. Quốc vương, mà không thể lựa chọn tóc đỏ như vậy, hải tặc du hiệp, thế lực giá trị. Cùng tương lai nhiệm vụ sẽ có liên quan sao, đúng. Danh vọng, thế lực, tài phú ba loại số liệu, sẽ cùng bổn hệ thống cùng một nhịp thở. Đối với chủ ký sinh phi thường trọng yếu, hệ thống đề cử chủ ký sinh tận lực đề cao ba hạng này số liệu. Tốt, xem ra chỉ có thể lựa chọn đi bá chủ lộ tuyến. Dù sao đây cũng là Will kế hoạch ban đầu. Cái kia tài phú đâu chính là Bailey sao? Tài phú chỉ chủ ký sinh vốn có lẽ có thể ảnh hưởng. Có hết thảy kinh tế vật giá trị. Không hề chỉ Bailey. Chủ ký sinh trong thế lực có danh đao. Trái ác quỷ, đồ cổ, thậm chí tài sản cố định. Đều sẽ bị ảnh hưởng túc chủ tài phú số liệu. Không nghĩ tới bao hàm phạm vi rộng như vậy hiện. Vân vân, trái ác quỷ cũng coi như. Vậy nếu là đem trái ác quỷ ăn hết, có thể hay không dẫn đến tài phú giá trị rút lại? Nếu như đem trái ác quỷ phân phối cho bộ hạ, là cũng sẽ không ảnh hưởng tài phú đáng. Nếu như đem trái ác quỷ bán đi, là trao đổi thu hoạch được vật phẩm, tự nhiên sẽ đổi thành tài phú đáng. Nhưng cùng với lý, nếu như là đem trái ác quỷ đưa ra, là biết tổn thất nó chỗ có tài phú giá trị, cùng tốn hao Bailey đạo lý là giống nhau. Thông qua hệ thống fan này giới thiệu, Will cuối cùng là hiểu rõ mới xuất hiện ba loại số liệu. Tổng thể đến giảng, trừ thế lực số liệu bên ngoài, cái khác hai hạng hàm nghĩa đều còn tính trong dự liệu. Bất quá, cái hệ thống này giai đoạn thứ hai mang tới biến hóa. Cho Will một loại trong trí nhớ Tam Quốc Chí trò chơi cảm giác. Muốn đem những số liệu này tối đại hóa. Tương lai con đường há không chính là muốn tụ tài giàu. Đánh địa bàn, nạp tiểu đệ, những số liệu này. Đến cùng hệ thống có gì tương quan đâu, đến. Để cho ta trước tiên nói, mời chủ ký sinh tự hành thăm dò. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, mời chủ ký sinh tự hành thăm dò. Ta còn mụ nó liền biết. Will đã trải qua sâu âm hệ thống sáo lộ. Như vậy cùng lần này nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ gì? Cái này cũng có thể giới thiệu a, lần này nhiệm vụ chính tuyến bên trong. 2 năm về sau, hệ thống biết lấy chủ ký sinh ngay lúc đó tài phú. Thế lực, danh vọng đánh giá nhân vật độ hoàn thành. Trong đó tài phú chiếm so 20%, danh vọng chiếm so 30%, thế lực chiếm so 50%, tổng cộng 100%. Bởi vì thời gian khoảng cách thật dài, cho nên cấp cho chủ ký sinh minh xác độ hoàn thành tính toán công thức. Rốt cuộc đã đến, Will một mực cảm giác hệ thống phương thức tính toán phi thường mơ hồ, dẫn đến nhiều khi không cách nào minh xác biết trước nhiệm vụ độ hoàn thành. Chỉ là phía trước nhiệm vụ vẫn luôn là hận. Chỉ ít mục tiêu minh xác, nhưng là lần này nhiệm vụ chính tuyến rõ ràng thuộc về làm ruộng hình. Nếu như không có công thức, thực sự để hắn chột dạ vô cùng. Hệ thống nhiệm vụ bình cấp chế độ là làm độ hoàn thành là lớn hơn hoặc bằng 95% lúc. Bình cấp là S, lớn hơn hoặc bằng 90% lúc. Bình cấp là A cộng, lớn hơn hoặc bằng 85% lúc. Bình cấp là A, lớn hơn hoặc bằng 80% lúc. Bình cấp là A, lớn hơn hoặc bằng 75% lúc. Bình cấp là B cộng, lớn hơn hoặc bằng 65% lúc. Bình cấp là B, lớn hơn hoặc bằng 55% lúc. Bình cấp là B, nhỏ hơn 55%. Bình cấp là F, mà khi lần này nhiệm vụ cuối cùng bình cấp là A cộng hoặc là trở lên lúc, hệ thống sẽ ban thưởng chủ ký sinh nhân vật mức tiềm lực quan trắc khí. Bị quan trắc người bao quát thế giới này cùng tất cả loạn nhập nhân vật. Quá tuyệt vời, có thể quan trắc nhân vật tiềm lực, liền có thể có mục đích tuyển nhận càng nhiều tiềm lực lớn thuyền viên. Mà những người này sẽ cho Will cung cấp càng nhiều thế lực giá trị. Đây là có thể rất lớn bước tăng cường đoàn hải tặc thực lực máy gia tốc. Mặc dù Will minh xác biết hải tặc thế giới tương lai nhân vật phong vân, nhưng tin tưởng vẫn là có rất nhiều năng lực rất mạnh nhân vật bị mai một ở nơi này gió nổi mây. Full 20 thời kỳ. Phần thưởng này ta muốn định. Như vậy các hạng số liệu yêu cầu là cái gì? Làm kết toán lúc tài phú đạt tới 100 ức Bailey lúc. Độ hoàn thành ước định là 100%, mỗi giảm bớt 1 ức, độ hoàn thành giảm xuống 1%. Ta triệt HU, Will căn bản chờ không nổi hệ thống tiếp tục nữa. Liền mở phun ra, hệ thống, ngươi không có lầm chứ 100 ức Bailey ta nhớ được mười mấy năm sau. Nhiều phất lãng minh ca hướng lực kho vương bắt chẹt 100 ức Bailey. Thân là thế giới mới quốc gia, đùa là tát quốc vương lợi kho nhất tộc đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành có được hay không? Mời chủ ký sinh chú ý, tài phú cũng không có nghĩa là tiền mặt, lực kho vương có lẽ không cách nào lấy ra 100 ức tiền mặt. Nhưng thân là quốc vương, kỳ tài giàu xa xa lớn hơn số này đáng, mà trên thực tế, túc chủ hiện hữu tài phú, khả năng cao hơn nhiều túc chủ mong muốn. Vậy ta hiện tại có bao nhiêu tài phú đâu? Lập tức, Will trước mắt phảng phất xuất hiện một cái bảng, phía trên bày ra lấy các hạng số liệu, bởi vì quá mức chân thực, Will nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc, một chút liền rõ ràng đi qua, ngược lại hỏi Greg. Ngươi xem đến sao, đang ở điên cuồng ăn gà Greg. À, xem ra là chỉ có ta mới có thể thấy được. Tài phú đánh giá giá trị, tiền mặt, 4 ức Bailey châu báu đồ cổ, 5 ức Bailey súng ống đạn được, 3 ức Bailey trái ác quỷ, động vật hệ huyễn thú loại chân long trái cây, chủ ký sinh dùng ăn, 10 ức Bailey, hệ siêu nhân trộm trái cây. Chủ ký sinh dưới trướng thành viên dùng ăn, 2 ức Bailey, hệ siêu nhân vi khuẩn trái cây, chủ ký sinh dưới trướng thành viên dùng ăn, 3 ức Bailey, động vật hệ con rơi trái cây, cất giữ, 1 ức Bailey, động vật hệ thần lằn trái cây, cất giữ, 5.000 vạn Bailey, danh đao, đại khoái đao nhị thập nhất công dài quang, người nắm giữ Liễu Sinh Tông Nghiêm, 1 ức bay ly, tài sản cố định, cất rượu nhà máy 3 chỗ, 1 ức bay ly, quân giới chỗ, 2 ức bay ly, cuối cùng tài phú đánh giá giá trị 32 ức. Will nhịn không được nháy nháy mắt, o, đề ta thế mà có tiền như vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.